Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610, chương 610, Sengoku Đức Phật. Hợp, như là phạt âm, đại âm hy thanh. CDF hai người chỉ cảm thấy trong lỗ tai ông một tiếng rung động. Đón lấy, liền cảm giác mình hai người bị lực lượng vô hình trực tiếp vây ở không trung. Khiêng xuống ngón tay đều là dị thường gian nan. Ba, thiên khung ầm vang một tiếng nổ vang. Tứ phương lôi động, toàn bộ bên trên biển lớn đều đột nhiên kinh khủng run rẩy một chút. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy da đầu đều là đột nhiên chấn động. Từng lớp tính thực chất sóng gió, xoay tròn giống như cuồng tiết ra. Trên biển lớn càng là to lớn nhấc lên một cỗ kinh khủng gió lớn. Tướng quân tàu đều thổi không ngừng nghiêng, cuốn lên mảng lớn nước biển, hóa thành kinh khủng biển động, lôi kéo khắp nơi, tuôn hướng các mà đi. Đến cùng vẫn là hải quân trước nguyên soái a, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đang cùng gáp kịch chiến Bạch Thủy nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán nói, có thể lên làm hải quân nguyên soái, lại nơi đó có như vậy nhìn đơn giản như vậy đâu. Bọn hắn muốn là xem thường Sengoku, coi là dựa vào nhân số ưu thế liền có thể bổ khuyết giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Vậy bọn hắn tuyệt đối phải ăn thiệt thòi, liền giống như bây giờ. Tặc ha ha, không hổ là hải quân trước nguyên soái, quả nhiên mạnh mẽ. Thấy thế, dầu đèn ngưng trọng cười một tiếng nói. Hắn mặc dù biết Sengoku rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới Sengoku tại dạng này nguy cấp tình huống dưới thế mà đều có thể đối Siliev cùng Katarina phát động khủng bố như thế một kích. Khủng bố như vậy một kích, sợ sẽ là Siliev cùng Devon hai người cũng phải bản thân bị trọng thương a. Thái tá lo sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, vừa vặn một kích này có thật sâu trải nghiệm tại hải tặc thế giới bên trong. Thân hình càng lớn liền đại biểu lực lượng càng là cường đại. Mặc dù lực lượng càng lớn, cũng không có nghĩa là thực lực càng thêm cường đại, nhưng vậy cũng phải nhìn người đến. Giống Sengoku dạng này cường giả, lực lượng cùng thực lực hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Mà Sengoku vừa vặn một kích kia, mang đến cho hắn một cảm giác là vô cùng cô đọng, kiềm chế. Để hắn có một loại đối mặt Bạch Thủy God Thunder cảm giác. Nhưng Sengoku tiên sinh, nhưng cũng đừng xem thường Siliev cùng Katarina, Devon hai người bọn họ nha. Nói thế nào, cũng là bị giam tại Impel Down tầng thứ 6 nhân vật nguy hiểm. Cứ như vậy bị ngươi tùy tiện đánh bại, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào ở trong tay ta hỗn đâu. Mặc dù đối Sengoku đột nhiên bộc phát ra một kích này biểu thị có chút kinh hãi, nhưng Bạch Thủy đối Siliev cùng Katarina, Devon hai người có lòng tin, vừa vặn một câu kia còn không đến mức để cho hai người hoàn toàn bại trận. Phốc thử, Bạch Thủy lời mới vừa nói xong, tựa như kia không trung cự đại Phật chi thủ cánh tay bên trong đột nhiên bắn tung tóe ra một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, cũng trực tiếp xé rách đại Phật cánh tay. Từ bên trong lao ra hai đạo thân ảnh chật vật, nhưng Sengoku đương nhiên không có khả năng cho hai người cái gì cơ hội thở dốc. Cơ hội tốt như vậy không phát động tiến công chẳng phải là đáng tiếc. Phật chi xung kích, chỉ thấy hắn ở trên biển mượn nhờ một khối quân hạm khối vụ đứng vững về sau, lại lần nữa hóa thân Sengoku Đức Phật, một quyền sóng xung kích gào thét hướng lên bầu trời bên trong hai người mà đi. Kurozu, lực hút, mới từ đại Phật trong lòng bàn tay tránh ra. Siliev cùng Catherine, Devon hai người đương nhiên là không kịp làm ra phản ứng. Bọn hắn vừa vặn thụ trọng thương, không làm chỉnh đốn, là rất khó phát huy ra thực lực tới. Nhưng xa xa dâu đen, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn hai người bọn họ bị Sengoku Đức Phật sóng xung kích đánh trúng, đó chẳng khác nào tự hủy tường thành, lúc này phát động năng lực đối Sengoku liền lần nữa dẫn dắt mà đi. Ông, chỉ nghe thấy ông một tiếng, xa xa Sengoku nắm đấm lại trực tiếp đứng tại Siliev cùng Katarina. Devon trước mặt hai người, kịch liệt rung động, cùng dâu đen cái này tác dụng ở trên người hắn kinh khủng lực hút làm đấu tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.